Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 303, chương 303, kịch đấu. 1. Ong ong ong, bạch sắc bọt sóng bay tán loạn chung. Thân thể chuyển hoán tự nhiên, Webber chân mày đột nhiên nhíu một cái. Không thể nào, xèo xèo mãnh đem phanh lại đạp Webber. Trong mắt xuất hiện một con thuyền trực tiếp mà đến phi thiên thuyền hải tặc. Kim sư tử không phải, cờ không biết, tại nơi che phủ ánh mặt trời thuyền hải tặc thượng, Webber thấy được cực kỳ vui mừng một màn, một con khỉ vững vàng cắn một cái chú lùn cái mông, mà cái kia chú lùn rồi lại ôm thật chặt ở cột buồm. Trừ cái đó ra, còn có thật nhiều ăn mặc khác nhau. Trang phục tương đối drap hải tặc nhóm qua lại làm cuộn chạng ba. Vật gì đó vỡ tan, thanh âm đột nhiên vang lên. Hải tặc nhóm cùng chiếc thuyền lớn kia cùng nhau trở nên thất linh bát lạc. Đa tạ lôi thần đại nhân ân không giết a. Trước mặt tiểu ca người cứu mạng a. To rõ ràng tiếng cầu cứu vang dội phía chân trời, vốn định không rảnh để ý Webber. Đang nghe Rex biệt hiệu sau nhíu mày. Phất tay một cái, chính xác hình tròn xuất hiện ở gần tản ra người cùng thuyền trước. Không có vào u lục cửa động đội thuyền. Sau đó một khắc xuất hiện ở Webber cách đó không xa hoa lạp lạp. Các ngươi là từ lôi thần đảo tới sao? Đạp ván trượt Webber, một cái thuần thục nhấc chân. Mang theo ván trượt đi tới miễn cưỡng có thể nổi mặt nước thuyền hải tặc thượng. Đa tạ đại ca. Chúng ta đúng là từ nơi đó tới ngươi. Ngươi sẽ không phải là cái kia đại đại, đầu óc choáng váng Doro. Lắp ba lắp bắp hỏi nói không ra lời. Trách không được ngươi muốn như vậy kêu. Xem ra ngươi biết ta chính là cái kia, đại chiến sĩ, Webber Rex thế nào. Vừa nói Webber còn dùng sức kén trong tay ván trượt, nếu không phải là trên đường có hải vương loại quấy rối, hơn nữa lần này ngoài ý muốn. Sức gió là đầy đủ, hiện tại chỉ có thể bên chứa đựng gió, có thể bên hỏi tình huống. Khái khái ta tới nói đi, ta là thuyền trưởng của chiếc thuyền này. Doma, sắc mặt tái nhợt Doma ở thuyền chữa bệnh nâng đỡ đi tới chứng kiến bên hông đối phương lưỡng món vũ khí sau, Webber thêm mấy phần hứng thú là cũng giống như mình nhị đao lưu. Doma thuyền trưởng, để cho ta đi, ngươi nói chuyện đại rong dài, cắt đứt Doro lời nói Doma. Phù phù một cái trực tiếp quỳ rạp xuống trên bong thuyền, hai lần ân cứu mạng. Ta Doma không dám khó quên. Bị hù sửng sốt một chút, Webber nháy mắt mấy cái, người này toàn thân quấn đầy băng vải. Còn có thể quỳ sạch sẽ như vậy lưu loát, là người đàn ông, thương nặng như vậy cũng đừng quỳ ngồi xuống nói. Sơ bộ nhận đồng đối phương, Webber mở miệng. Đa tạ, dưới tay nâng chung đứng dậy Doma. Một trận nha nhếch miệng sau biểu tình bình phục lại. Chuyện là như vậy, nghe đối phương nhất ngũ. Nhất thập tương lai, Webber sắc mặt cũng đen xuống. Đổi thành trước đây ngươi đã táng thân biển rộng. Bất quá, chỉ lần này một lần. Lần kế nữa, ta phải giết ngươi. Là cũng xin đại chiến sĩ an bài một chút bọn thủ hạ của ta. Ăn ngay nói thật, Doma như trước nhớ bồi chính mình vào sanh ra từ thủy thủy đoàn. Doma thuyền trưởng, chúng ta không đi. Ngài đi nơi nào chúng ta thì đi chỗ đó à. Webber đại chiến sĩ, xin cho phép chúng ta cùng nhau. Ta Doro cũng là, mọi người nhất trí lựa chọn đi theo Doma bước chân của. Thấy như vậy một màn, Webber sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, nếu không phải là Big Mom mang cho Rex áp lực quá lớn, sợ rằng loại này nói qua người muốn giết hắn là kiên quyết sẽ không sống đến bây giờ. Hiện tại xem ra đối phương là cái biết cảm ơn người. Làm ra quyết định, Webber gật đầu. 55.778 điện thoại chủ nhân là chúng ta, The Kingdom of Heaven. Becker đại thần, làm cho hắn tới an bài các ngươi. Đa tạ, lại muốn dập đầu nói lời cảm tạ Doma bị Webber ngăn lại. Nếu gia nhập liền là đồng bạn The Kingdom of Heaven, lễ nghi trong cũng không có quỷ lại lễ. ngươi cũng là nhị đao lưu kiếm khách, chữa khỏi vết thương sau chúng ta luận bàn một cái, hẹn gặp lại. Vì ván trượt sung mãn không ít gió có thể sau. Webber lại vô cùng lo lắng mà nhằm phía Lôi Thần Đảo phương hướng nhìn hắn rời đi bóng lưng. Muốn cười khổ đô ma bởi vì đau đớn mà liệt bắt đầu miệng, còn trẻ như vậy. Liền có thực lực như thế nữa à? Đô ma thần trưởng ô ô ô, ngài cuối cùng là làm một chuyện chính xác. Khóc hy lý hoa lạp đô rô từ nơi không xa vọt tới còn không có ôm đến đô ma. Thân tàu liền phát sinh bất kham tái diễn tiếng vỡ vụn két. Đô rô đại nhân, ngươi xem ngươi làm chuyện tốt. Nhanh, nhanh trước cứu đô ma thuyền trưởng lại gọi điện thoại. Một hồi luống cuống tay chân sau, hải tặc nhóm cuối cùng cũng tìm được mỗi người tạm thời chỗ dung thân mà đen đen mu si cũng đường. Dây được nối, nghe qua chuyện tiền căn hậu quả. Becker lập tức làm ra an bài. Dọc theo kim đồng hồ ba động ít nhất phương hướng phiêu lưu nơi đó. Gần nhất đảo nhỏ là màu đỏ mạo hiểm đảo. Ta sẽ từ gần nhất, Red Rosa, phái người tới đón các ngươi. Lôi thần đảo, âm âm, ung ung chiếm cứ thiên thời cùng địa lợi Red. Hóa thân làm lôi vân chúa tể già. Khống chế được hàng vạn hàng nghìn xét kích điên cuồng công kích tới Kaido. Lôi điện tiểu quỷ. Đây chính là ngươi sau cùng từ chối sao? Đắm chìm trong lôi điện trong mưa Kaido. Đem, thân bất tử, khủng bố lại một lần nữa hướng Rex thuyết minh vô cùng nhuần nhuyễn loại trình. Độ này dày đặc công kích, nhiều lắm làm cho bước chân hắn hơi có chậm chạp. Trừ cái đó ra không còn dùng cho việc khác. Ngươi thật đúng là danh chính ngôn thuận quái vật A Chanh Lam. Mãnh đem đùi phải đá ra Rex. Lợi dụng ngoại giới lôi điện tụ tập ra một đảo đủ mọi màu sắc thô to quang trụ. Làm như cảm giác nguy cơ. Kaido hai vai mãnh kéo về phía sau. Về sau mang theo cuồn cuộn phong áp kích ở nóng bỏng chanh lam trên soạt soạt. Soạt soạt, thuộc về cao độ năng lượng ngưng tụ thể chanh lam. Đúng là ở dưới một kích này ầm ầm vỡ vụn trong lúc nhất thời. Bắn ra mảnh nhỏ đem chu vi mặt đất đập cảnh hoang tàn khắp nơi. Cuồn cuộn khói đặc nổi lên bốn phía. Đông đông đông bao phủ ở trong khói mù Kaido. Mỗi đi một bước đi đem đảo nhỏ chấn run rẩy không ngừng. Lần đầu tiên ở hồng sắc cảng khẩu gặp mặt lúc tràng cảnh hiện lên rách não hải tự địa ngục mà đến. Ma thần xuất hiện thì tính sao? Chi chi rào rào. Phô thiên cái địa dâng lên sắt xa khoáng, bừng tỉnh hoang tàn châu chấu đem trọn cái lôi thần đảo bao phủ. Từ bầu trời đánh xuống xét kích, cũng không còn cách nào thắp sáng hắc ám, chỉ có thể bơi cùng vậy không có thể đếm hết sắt xa khoáng trong lúc đó xa xa nhìn lại. Một cái hiện lên các màu tia sáng vĩ đại đen kịt hình cầu bao phủ trên đó. Ong ong ong đạp ván trượt mà đến Webber. Thấy như vậy một màn sau tự giác dừng lại vẫn là chậm. Greg đã triệt để nổi gióa. Như vậy quất sắt xa khoáng. Webber minh bạch điều này có ý vị gì? Sắt xa khoáng hút ra đơn giản, nhưng là muốn nguyên dạng trả về khó khăn. Như vậy đại quy mô sử dụng, chỉ biết đưa tới toàn bộ lôi thần đảo trở nên yếu đuối bất kham sau trận chiến này. Đảo nhỏ còn có thể tiếp tục tồn tại sao? Một ngày đảo nhỏ không có, bởi vì từ trường mà tụ tập lại lôi vân cũng muốn tiêu thất. Cái này đối với người khác mà nói có thể không sao cả, thế nhưng đối với Rex mà nói lại là một kiện tương đương phải chết sự tình. Có thể giết chết sao? Biết rõ Kaido kinh khủng, Webber lo lắng nói vô luận như thế nào. Hiện tại cũng chỉ có thể các loại nơi đó kết thúc chiến đấu, mình lúc này ngang nhiên xông qua chẳng. Những đối với cục diện chiến đấu vô lợi, ngược lại khả năng đưa tới Rex phân tâm mà thất bại trong gang tấc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.